Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661: Chiến đấu kịch liệt. Tác giả: Thiên Kinh Bá. Một đạo hàn mang hiện lên phía chân trời. Lâm Thiên phi thân nhằm phía Magellan, giơ tay chính là một đạo lóe sáng chảm đánh chém ra. Gabom thấy Lâm Thiên ra tay, chảm đánh cắt qua phía chân trời thổi quét mà đến. Magellan cũng không có giống như Luffy chiến đấu giống nhau, vẫn có đường phi công kích công hướng chính mình. Mở miệng, một đạo màu xanh hình cầu từ trong miệng toát ra. Theo Magellan không ngừng hơi thở, màu xanh hình cầu càng lúc càng lớn. Há mồm vừa phun, tràn ngập ga độc khí màu xanh hình cầu đón Lâm Thiên chảm đánh xông lên. Làm độc độc trái cây năng lực giả, toàn thân độc tố chính là lớn nhất phòng ngự. Chỉ cần chạm vào Magellan thân thể liền sẽ bị độc tố xâm nhập. Khi đó đừng nói cùng Magellan chiến đấu. Chỉ cần là nọc độc liền đủ để cho ngươi sinh mệnh một chút tiêu tán. Đối với cùng Magellan chiến đấu quá người tới nói, kia đầy người nọc độc là nhất ghê tởm địa phương. Ngươi liền đụng vào đều không thể đụng vào đối phương. Còn như thế nào cùng này chiến đấu? Nhưng này đó đối với Lâm Thiên tới nói lại không phải vấn đề. Nhưng bằng vào kiếm thuật, Lâm Thiên liền đủ để cho Magellan sợ tay sợ chân. Ga đạn cùng Lâm Thiên chém ra chạm đánh va chạm ở bên nhau. Ầm ầm một tiếng nổ mạnh, màu tím xương khói theo nổ mạnh hướng tới bốn phía tản ra. Chạm đánh đồng dạng ở vừa rồi va chạm dưới tiêu tán. Không tốt, thự trường sử dụng chiêu này. Đại gia nhanh lên đem mặt nạ phòng độc mang lên. Toàn thân bị quay cuồng nọc độc bao trùm. Trong nháy mắt Magellan biến thành một cái chân chính độc người. Từng giọt màu tím nọc độc nhỏ giọt ở dưới chân sa mạc, bị ăn mòn hạt cát, toát ra một nhiều lần khói trắng. Nháy mắt, thân ảnh một cái chớp mắt, Lâm Thiên quỷ dị từ trong hư không bước ra, xuất hiện ở Magellan phía sau, nâng lên trong tay phiếm ngăm đen quang mang truy phong, hướng tới Magellan đầu không chút do dự chặt bỏ. Lâm Thiên, Impel Down không phải ngươi hẳn là tiến đến địa phương. Độc Long tận trời nhận thấy được phía sau đánh úp lại Lâm Thiên. Magellan hét lớn một tiếng. Toàn thân bao trùm nọc độc quay cuồng. Một đạo độc long phóng lên cao. Màu tím nọc độc cấu thành thật lớn thân hình. Thân hình đong đưa bên trong. Số đoàn thật lớn nọc độc khối. Hướng Lâm Thiên vọt tới. Magellan, đối với Impel Down một chút hứng thú đều không có. Nhưng là ta huynh đệ hiện tại bị nhốt tại nơi này. Tốt nhất đem Luffy rơi xuống nói cho ta biết. Nếu là hắn ra cái gì sự tình, ta sẽ làm toàn bộ Impel Down chôn cùng. Biết được Luffy tình huống lúc sau, Lâm Thiên trên người tản mát ra đáng sợ sát khí. Liền hư không đều phảng phất ở Lâm Thiên sát khí dưới bị nhiễm hồng. Nhìn đến bay tới độc khối, cùng với nhanh chóng vọt tới độc long, Lâm Thiên không thể không biến hóa chiêu thức. Chân phải đạp ở trên hư không, ngừng vọt tới trước thân thể, tay phải toát ra từng đạo lóe sáng lôi điện, theo cánh tay, chảy tới trong tay nắm chặt truy phong trên người, bị lôi điện vờn quanh truy phong tựa như một phen lôi trung chi kiếm. Lôi kiếm, lực chàng chảm tay để hóa thành lôi kiếm truy phong. Lâm Thiên hướng tới phía trước đánh úp lại độc khối chém xuống. Không có sáng ngời chảm đánh, chỉ có từng đạo lôi điện theo truy phong chảm lạc bổ ra. Lôi điện lóng lánh trong người trước, biến hóa điện lưu, một tầng vô hình lực tràng tùy theo dâng lên, bay tới nọc độc đánh vào một tầng vô hình hộ thuẫn thượng. Ngay sau đó phân tán mở ra, không chỉ có như thế, kia tật hướng mà đến thật lớn độc long, còn chưa tới gần Lâm Thiên, không hề dấu hiệu đứt gãy mở ra, phảng phất chung quanh trong hư không có một phen đem lợi kiếm ở phân cách độc long. Một kích hủy diệt Magellan độc long. Lâm Thiên đang chuẩn bị huy kiếm chém ra, Magellan đã tới gần chính mình, đôi tay sờ lên trên đầu mặt góc, dùng sức một rút, tựa như đại đao hướng tới Lâm Thiên chặt bỏ. Vô luận như thế nào, Lâm Thiên ngươi cũng không có khả năng ở Impel Down thế giới này đệ nhất đại ngục giam nội. Cứu ra hỏa quyền A, bước chân chiều sau một lui. Lâm Thiên đúng lúc hiện lên Magellan công kích. Một tiếng, cường hãn lực lượng, liên quan phía dưới sa mạc đánh ra một cái hố to. Nâng lên trong tay góc vũ khí hướng phía trước vung lên. Số tích nọc độc hoa phá trường không chiều bạo lui Lâm Thiên đánh tới. Thân thể hóa ngồi lôi điện chợt lóe, tránh thoát bay tới nọc độc. Hảo cường a, không mệt là trong truyền thuyết hải quân binh lính. Ta còn là nhìn đến Magellan tự lớn lên nọc độc lần đầu tiên bị người chính diện đánh tan. Nhìn nơi xa chiến đấu hai người, có ngục tốt binh lính kinh ngạc cảm thán nói. Ở bọn họ mở ra, Magellan tự trường làm Impel Down mạnh nhất nam nhân. Đặc biệt là độc độc trái cây năng lực. Quả thực là vô địch tồn tại. Có ngục tốt đáp. Không sai. Rất nhiều người liền tự trường cũng không dám tới gần. Càng đừng nói chiến đấu. Vô hình trung hủy diệt thự trường độc long. Loại này quỷ dị công kích phương thức hẳn là cũng là cường đại ác ma trái cây năng lực. Năm đó liền nghe nói. Hải quân mạnh nhất thiên tài làm hải quân anh hùng tạp phổ đệ tử. Trừ bỏ có một thân cường đại thể thuật ở ngoài. Còn có khống chế có thể từ tam đại đem liên thủ hạ đào mệnh quỷ dị năng lực. Chính mình chiêu thức bị liên tục né tránh. Magellan trên mặt thập phần bình tĩnh. Không có nhụt chí, nếu là sát thần Lâm Thiên như thế dễ dàng bị chính mình đánh trúng. Kia hải quân đại tướng Xích Huyền cũng sẽ không ở Lâm Thiên trên tay trọng thương. Thậm chí thiếu chút nữa chết đi. Xoay người nhìn về phía rừng ở chính mình sau lưng Lâm Thiên. Magellan nói, xem ra hải quân bản bộ truyền đến tin tức không có sai lầm. Trừ bỏ năm đó quỷ dị năng lực ở ngoài. Người cư nhiên còn nắm giữ được xưng mạnh nhất ác ma trái cây chi nhất tiếng sấm trái cây. Khi ta nghe thấy cái này tin tức khi thật sâu kinh ngạc một phen. Giống ngươi loại này vốn là đáng sợ ra hỏa. Cư nhiên còn có thể khống chế một cái cường đại năng lực. Huy xuống tay trung truy phong. Lâm Thiên hơi mang châm chọc nói. Như thế nào? Ngươi là tưởng nói ông trời bất công vẫn là tưởng nói cái gì? Vẫn là nói ngươi tưởng ở chỗ này giải quyết ta. Vì các ngươi trong miệng chính nghĩa chính danh. Magellan trên người nọc độc quay cuồng. Phía sau một chút toát ra ba điều độc long. Hướng tới Lâm Thiên tật hướng mà đến. Ta chỉ là Impel Down thự trường. Những việc này không phải ta có thể quản. Bắt giữ ngươi là hải quân sự tình. Nhưng ngươi tưởng từ Impel Down bên trong mặt cướp đi tội phạm. Đó chính là có quan hệ chuyện của ta. Màu tím độc long gào thét mà đến. Ba điều độc long mở ra miệng rộng. Một viên viên nọc độc đạn ở trong miệng nhanh chóng hình thành. Hướng Lâm Thiên phun ra đi ra ngoài. Độc long liền đạn một viên viên nọc độc đạn từ độc long trong miệng bắn phá mà ra. Liên miên không dứt độc đạn giống như tầm tã mưa to bắn về phía Lâm Thiên. Tay đề truy phong. Lâm Thiên đối mặt bay tới độc đạn. Cũng không có tránh né trực tiếp lao ra. Cực đại độc đạn thẳng chiều Lâm Thiên nghênh diện vọt tới. Ở đông đảo ngục tốt khẩn trương trong ánh mắt. Độc đạn chuẩn bị mệnh trung Lâm Thiên thân thể. Một trận kinh hỉ tiếng gọi ầm ĩ tức khắc vang lên. Bị Magellan thự trường nọc độc mệnh trung địch nhân. Trừ phi chuyên môn thuốc giải độc. Bằng không ai cũng cứu không được hắn. Nhưng bọn họ không có ý thức được. Magellan không những không có lộ ra hưng phấn. Sắc mặt ngược lại càng thêm ngưng trọng. Trong miệng bắt đầu nhấm nuốt lên. Ở chuẩn bị cái gì đồ vật. Ngay sau đó. Này đó ngục tốt tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên im bặt. Màu tím nọc độc đạn xác thật mệnh trung Lâm Thiên thân thể. Nhưng cũng không có xuất hiện nọc độc đạn nổ tung một màn. Màu tím hình tròn nọc độc đạn từ Lâm Thiên thân thể nội bộ không hề ngăn cản xuyên qua đi. Nếu là một cái. Đại gia nội tâm còn có thể dùng tàn ảnh tới giải thích. Nhưng tùy theo một viên viên nọc độc đạn đều xuyên qua. Này đó ngục tốt sợ hãi. Như thế nào khả năng? Nọc độc đạn thăng, trực tiếp từ ở trong thân thể xuyên qua đi. Magellan thự lớn lên nọc độc công kích không đến đối phương. Magellan thự trường cường đại đĩa. Phương chính là toàn thân nọc độc. Có thể lấy dùng làm phòng ngự cũng có thể dùng làm công kích. Đầy người nọc độc không có một người dám can đảm đụng vào Magellan thân thể. Mà hiện tại tình huống thay đổi, Magellan thự trường nọc độc đụng vào không đến đối phương, kia Magellan chiến lực tương đương với suy yếu hơn phân nửa. Lôi chợt lóe, phá tan liên miên không dứt nọc độc đạn công kích, Lâm Thiên hóa thành một đạo tia chớp, trong phút chốc đã đột tiến tới rồi Magellan trước mặt, nâng lên trong tay truy phong quét ngang mà ra. Độc Long, chỉ thấy lôi quang chợt lóe, Lâm Thiên thân ảnh đã gần ngay trước mắt, không có nghĩ nhiều, chiến đấu bản năng hạ, Magellan đôi tay hóa thành Độc Long nhằm phía Lâm Thiên. Bá, liền cảm giác một đạo hàn quang ở trong mắt hiện lên. Kia nói quang mang phảng phất đâm thủng ngươi hai mắt. Mọi người còn không có phản ứng lại đây cụ thể đã xảy ra cái gì. Nháy mắt thân chàm, chỉ thấy Magellan thự trường tiền hậu từng người xuất hiện một đạo Lâm Thiên thân ảnh. Thời gian cấm tại đây một khắc, Lâm Thiên quỷ dị một phân thành hai xuất hiện. Magellan Độc Long đột nhiên tạc vỡ ra tới, bay tán loạn nọc độc mệnh trung ở trước mặt Lâm Thiên trên người. Rõ ràng thân ảnh ở nọc độc đánh sâu vào hạ trở nên mơ hồ hư ảo, thẳng đến cuối cùng chắc mà tiêu tán. Này chỉ là một đạo tốc độ quá nhanh sinh ra tàn ảnh. Phốc mắng, Magellan cánh tay thượng một đạo huyết hoa vẩy ra mà ra. Mười mấy cm lớn lên miệng vết thương hiện lên ở Magellan thủ đoạn chỗ. Nọc độc bao trùm hạ miệng vết thương đảo mắt biến mất không thấy. Phía sau Lâm Thiên run nhẹ rớt mũi kiếm mặt trên sở dính lên màu tím nọc độc. Trở tay thu hồi truy phong. Xoay người nói, Magellan, còn muốn đánh sao? Ta vừa mới đã lưu thủ. Ngươi không phải đối thủ của ta. Tiếp tục đánh tiếp chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Ta xâm nhập Impel Down mục đích chính là vì ta huynh đệ Luffy cùng ấy. Nói cho ta biết Luffy hiện tại rốt cuộc ở nơi nào. Xoay người, Magellan giơ lên bị Lâm Thiên lúc trước đánh cho bị thương cánh tay. Ta không chỉ có là Impel Down thự trường, cũng là địa ngục trấn thủ giả. Đêm này đó tội phạm vĩnh viễn giam giữ ở địa ngục bên trong là chức trách của ta. Nếu bởi vì sợ hãi tử vong, ta liền mở ra địa ngục đại môn, ta đây còn có cái gì thể diện tiếp tục trấn thủ nơi này? Không cần nhiều lời, Lâm Thiên, ấy ta không có khả năng buông tha hắn. Ta cũng sẽ không nói cho Luffy mũ rơm rốt cuộc ở nơi nào. Độc Long, nếu như vậy, vậy chiến đi. Cảm nhận được Magellan phát ra từ nội tâm kiên trì, Lâm Thiên không có tiếp tục khuyên hỏi. Bước chân dùng sức một bước, toàn bộ tầng thứ ba đều tại đây một dưới chân run rẩy. Bên cạnh quan chiến một ít binh lính thiếu chút nữa té ngã trên đất. Vô tận lôi điện phát ra mà ra, Lâm Thiên giống như là khống chế lôi điện chân thần. Lôi điện một lần nữa quấn quanh ở truy phong ngăm đen thân kiếm. Màu xanh lôi điện đem truy phong che lấp, theo từng đạo lôi điện điên cuồng dũng mãnh vào truy phong. Mười mấy mễ lớn lên thật lớn màu xanh kiếm mang theo truy phong thân kiếm lan tràn mà ra. Một tay cầm dài đến mười mấy mễ cự kiếm, cự lôi kiếm tay phải nắm chặt lôi kiếm chậm rãi nâng lên trước người. Lộng lẫy ánh sáng, cự trường kiếm thân, này phiến thiên địa chi gian chỉ có này nhất kiếm, tụ tập sở hữu ánh mắt. Hướng tới tật hướng mà đến ba điều độc long nhẹ nhàng rơi xuống. Nhìn như huy động thong thả, nhưng lôi kiếm tốc độ phi thường cực nhanh. Thiết ở ba điều độc long cổ chỗ, ba viên long đầu theo tiếng mà rơi, hóa thành nọc độc rơi xuống ở sa mạc dưới. Nhất kiếm diệt tận ba điều độc long. Lâm Thiên không có dừng tay, cao nâng lên trong tay to lớn lôi kiếm. Chiều đứng ở bờ cát so sánh với dưới có vẻ phá lệ nhỏ bé Magellan rơi xuống. Lâm Thiên hét lớn một tiếng. Magellan, nếu ngươi tưởng thủ vệ địa ngục đại môn, vậy ngươi liền cho ta thủ vệ cái thử xem. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.